Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4171, gặp được cực phẩm 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, hồng y nữ nhân ngữ khí khoa trương. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ tản ra tùy hứng lại tự tin huy mang. Khúc đàn nhi là tương đối im lặng, không giống địa vực, văn minh không giống. Cái này không kỳ quái. Có thể là, liền đầu óc cũng không vào hóa hoàn toàn. Ai, nàng có chút tâm tắc. Bên cạnh, tên gọi Tử Hỗ nam tử nhưng thủy chung nhếch môi. Hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm rõ ràng không cầm hồng y nữ nhân coi là chuyện đáng kể vợ chồng hai người. Biểu lộ thâm trầm, phân biệt không ra cảm xúc. Cùng hồng y nữ nhân không bình thường. Đối với vợ chồng hai người. Hắn không có đánh thắng bọn hắn lòng tin, bởi vì, hai người này một mực liền trốn giấu ở trên cây. Hắn tu vi không tính kém, nhưng là thế mà cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Đồng thời, liền tại vừa rồi, bọn hắn xử lý cổ trùng thủ pháp, gọn gàng, cần biết rõ, giống hồng điều như vậy xuất thần dưỡng cổ đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư. Bởi vì không cần keo kiệt những cái kia tiêu phí vô số nhân lực vật lực mới nuôi lên cổ trùng. Cho nên, nàng mỗi lần ra tay, đều là bó lớn mà bó lớn vung côn trùng. Dùng cổ trùng đến chấn nhiếp địch nhân. Tình huống như vậy, đổi lại người bình thường. Đã sớm quá sợ hãi. Có thể hai người này nhìn xem cổ trùng. Trên mặt chỉ có căm ghét. Không còn có cái khác dư thừa biểu lộ. Hắn suy đoán, hai người này, nói không chừng cũng là thâm tàng bất lộ dưỡng cổ cao thủ. Đối với hồng y nữ nhân khiêu khích, Mặc Liên Thành cau mày một cái. Ngược lại là, nghĩ đến, mới đến, vì ngăn ngừa chọc không tất yếu phiền phức. Cái này nữ nhân cũng liền miệng độc chút, không có nhất định tất yếu. Đương nhiên, ý nghĩ về ý nghĩ. Chân chính có thể dùng tên nào đó không động thủ nguyên nhân là hắn lười nhác động thủ. Loại này hoa si nữ nhân, để hắn động thủ, quả thực là bẩn tay hắn. Mà Khúc Đàn Nhi chỉ nhún vai, không quan trọng mà hồi câu. Cánh rừng lớn, cái gì chim đều có, nhất là bệnh tâm thần đặc biệt nhiều. Sau đó, vợ chồng hai người rất ăn ý nhất trí không nhìn hồng y nữ nhân. Tiếp tục đi đường, hừ, muốn đi, qua ta cái này liên quan lại nói. Hồng y nữ tử lại lần nữa nhảy đi ra. Lần này, không phải cản trở đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ra tay. Mà nàng ra tay đối tượng, vừa vặn là nàng xem vì là cái đinh trong mắt Khúc Đàn Nhi. Không tông không cửa người xa cơ thất thế, người có cái gì tốt kiêu ngạo. Dám ba lần bốn lượt vũ nhục cô nãi nãi ta. Ta đòi mạng ngươi. Chờ ta cướp đi ngươi nam nhân. Lại để người lột sạch quần áo ngươi. Treo ở chúng ta trong thanh lâu. Để nam nhân đem ngươi. Lời nói. Chưa nói xong. Bất ngờ. Đối diện. Một hồi lợi gió đánh tới. Như là đao cắt ở trên mặt nàng. Miệng ra truyền đến lạt lạt đau nhức. A hát. Hồng y nữ tử kêu thảm một tiếng, che bờ môi, ngã rơi xuống đất bên trên. Máu tươi từ nàng giữa ngón tay lưu đi ra. Nàng vừa đau vừa sợ, biểu lộ giật mình lo lắng. Là Mặc Liên Thành ra tay. Đồng thời, cái này ra tay nhẹ, dám mở miệng nhục mạ đàn nhi người. Đều đáng chết, Mặc Liên Thành từ trên cao nhìn xuống miệt thị hồng y nữ tử liếc mắt. Sau đó. Vân Đạm Phong khinh hỏi thăm bên cạnh Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi nghĩ như thế nào đối phó nàng? Cha hỏi lúc, Mặc Liên Thành trong tròng mắt đen màu mực đậm đến tan không ra. Sát ý rõ ràng, hồng y nữ nhân chửi những lời kia. Khúc Đàn Nhi đồng dạng cảm thấy khó nghe. Chỉ bất quá, ăn miếng trả miếng đưa hắn lột sạch treo ở thanh lâu. Nàng mặc dù đồng ý chủ ý này. Có thể là, không có cái này thời gian cùng rảnh rỗi. Thế là, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Quyết định đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. tha thứ nàng lần này, đem nàng đánh thành đầu heo. Cái này nữ nhân, vừa rồi hung hăng ở trước mặt Thành Thành tao thủ lộng tư. Chắc hẳn, đối với dung mạo của mình rất có lòng tin. Hủy đi nàng cho rằng làm ngạo mặt, tiểu trừng đại giới. Hắc hắc, đủ, cách chương.